Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào khán thính giả của chuyện ngôn tình HE. Hôm nay Mai Thủy xin gửi tới các bạn câu chuyện Tổng tài thật lạnh lùng, tác giả Trạm Lộ. Các bạn like ủng hộ, subscribe kênh chuyện ngôn tình HE để nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Đài Bắc, tờ báo Kinh tế Hoàn Cầu viết: Tập đoàn Phỉ Á kinh doanh hệ thống siêu thị lớn nhất châu Á gần đây, bởi vì mắc nợ nghiêm trọng, đang trên bờ vực phá sản. Hội đồng quản trị triển khai khẩn cấp hội nghị hiệp thương, thương thảo nhằm vào cục diện trước mắt mà bàn ra phương pháp giải quyết. Cứ nghe Động sự trưởng Phỉ Á bán 49% cổ phiếu có trong tay để giải quyết khẩn cấp. Ứng cử viên cho đại cổ đông mới chưa tìm ra, nhưng đã có nhiều công ty gia đình cố ý thảo luận. Trong đó lấy xí nghiệp Phương Thị cùng tập đoàn Minh Thị sật sải tiếng hô cao nhất. Xem ra, Kim Chỉ Công Chúa cùng Thiên Tài Quý Công Tử sắp cùng một trận quyết định thắng bại. Bên trong phòng làm việc, một mỹ nhân ăn mặc thời trang vứt bỏ tờ báo, trên khuôn mặt xinh đẹp nho nhã nhưng nghiêm túc. Là ai tiết lộ tin tức? Cô chính là người được gọi là Kim Chỉ Công Chúa của tập đoàn Phương Thị, hiện là quản lý đương nhiệm Phương Niệm Tình. Cô hỏi người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện, cũng là cánh tay đắc lực của mình, Triệu Hiểu Đông. Đang vòng vòng điều tra, có thể là người trong bộ phận quảng cáo, bởi vì ngày hôm qua bọn họ mới vừa cùng người của tờ báo Kinh tế Hoàn Cầu ăn cơm chung. Tôn trưởng phòng của bộ phận quảng cáo từ trước đến giờ không giữ mồm giữ miệng. Chà ra, rốt cuộc là ai tiết lộ bí mật, lập tức khai trừ. Niệm Tình có chút tức giận. Gần đây tin tức lại để lộ lần nữa, chúng tôi sao chủ động biến thành bị động. Lần trước thu mua thất bại chính là vì bị tiết lộ bí mật. Triệu Hiểu Đông gật đầu một cái. Tôi hiểu rõ, trong vòng 2 ngày tôi sẽ tra ra được người nào tiết lộ bí mật. Mặt khác, Minh Thiên Tàng gần đây bận việc cùng một công ty tín hiệu vô tuyến lớn ở Nhật Bản hợp tác. Trước mới vừa bay đi Nhật Bản, chuyện bên này hắn chưa tỏ thái độ. Dương Đông kích tây, đây là kỹ xảo hắn thường sử dụng. Cô cắn môi, sau đó ngồi thẳng thân thể, nhân phím nội tuyến thông báo thư ký bên ngoài. Giúp tôi hẹn gặp Đồng sự trưởng tập đoàn Phỉ Á, càng nhanh càng tốt. Tôi muốn mời hắn buổi trà trưa. Không cần khẩn trương như vậy chứ. Triệu Hiểu Đông cười cười. Minh Thiên Tàng cho dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể lập tức bay trở về cùng chúng ta giành khoản mua bán này. Vậy anh không hiểu rõ hắn rồi. Niệm Tình cười khổ lắc đầu một cái. Vật hắn muốn chưa từng không có được. 3 phút sau, thư ký trở về gọi cho cô. Đồng sự trưởng tập đoàn Phỉ Á hiện tại đang ở Tokyo, Nhật Bản. Vài ngày mốt mới có thể trở về. Hai người nghe vậy đều sửng sốt. Niệm Tình bất đắc dĩ động động khóe miệng. Quả nhiên vẫn bị hắn giành trước một bước. Có lẽ chẳng qua là trùng hợp. Triệu Hiểu Đông còn có chút không cam lòng. Trên thương trường không có ai nói đến trùng hợp, chỉ có phân chia thắng thua. Cô lại hạ chỉ thị cho thư ký. Giúp tôi đặt vé máy bay chuyến nhanh nhất đến Tokyo. Còn nữa, hỏi thăm người của tập đoàn Phỉ Á, đồng sự trưởng bọn họ ngủ ở khách sạn nào, thuận tiện giúp tôi đặt phòng nơi đó. Cô muốn đích thân đi Nhật Bản. Triệu Hiểu Đông liền giật mình. Vậy tôi đi cùng cô. Không cần. Cô lắc đầu cự tuyệt. Bên trong công ty còn có chuyện cần anh xử lý. Hai chúng tôi đều đi sẽ rất phiền toái. Hiểu Đông, bên này phải nhờ anh rồi. Cô là muốn đi nói chuyện làm ăn hay là vẫn muốn đi gặp hắn? Hắn chợt bật thốt lên hỏi ra, trong giọng nói còn hàm chứa nhàn nhạt ghen tuông. Mỹ Tâm nhíu lại, cô cười như không cười. Gặp hắn? Anh cho rằng tôi muốn gặp hắn, hắn lại chịu gặp tôi sao? Giữa cô và hắn từ lâu đã sống như bị ngăn cách, chỉ xích thiên nhai, xa xa nhìn nhau. 5 năm rồi, cô thật không muốn gặp hắn. Hắn hỏi tới, hiển nhiên là không tin lời của cô. Hiểu Đông, anh nên đi làm việc. Cô bất cẩu ngôn tiếu, nghiêm túc chứng minh, cô không muốn tiếp tục nói chuyện này. Triệu Hiểu Đông chỉ có thể đứng dậy cáo từ. Trong phòng làm việc, chỉ còn một mình cô. Nhưng lời Triệu Hiểu Đông nói lại thật chặt, níu lấy trái tim nó nứt kia. 5 năm rồi, cô thật không muốn gặp hắn. Thật không muốn sao? Tokyo. Nhìn ra cửa sổ phía ngoài rào chắn, trên đường phố Tokyo tràn đầy hoa anh đào bay bay. Phía trong rào chắn bên trong phòng, một bầu nước ở trên bếp lò bốc hơi nóng sùng sục, sắp sôi trào. Ở đầu bàn một bên có 2 người ngồi đối diện nhau. Người ngồi bên trái nhìn có vẻ lớn tuổi, vẻ mặt có chút khẩn trương nghiêm túc. Người bên phải tuổi trẻ quý khí, khuôn mặt tuấn nhã, còn lộ ra một cỗ lãnh đạm, làm cho người ta có cảm giác khó có thể thân cận. Minh Thiếu, chịu ra trợ giúp, Tôi thay mặt tất cả nhân viên trên dưới tập đoàn Phi Á bày tỏ cảm tạ. Người đàn ông trung niên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net